Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 891, cường hãn bách mông. Chân long huyết mạch, cái này Diệp Viễn, vậy mà người bị chân long huyết mạch. Đấu võ tràng trong, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Chân long huyết mạch bản thân không có gì, có không ít nhân loại gia tộc người bị chính là chân long huyết mạch. Thế nhưng Diệp Viễn kinh khủng như vậy long uy, lại chiêu kỳ hắn huyết mạch thuần chính. Như vậy long uy phía dưới, Viêm Sơn thân thể dĩ nhiên tại run rẩy. Tuy là hắn kiệt lực khống chế chính mình không đi run rẩy, thế nhưng loại kia phát ra từ huyết mạch ý thần phục, nhưng là để cho hắn thân bất do kỷ. Các ngươi xem, Diệp Viễn hắn cư nhiên đem long huyết tu luyện tới hóa long cảnh giới. Lúc này, Diệp Viễn cánh tay phải vậy mà hoàn toàn hóa thành long chảo. Một mực giếng nước yên tĩnh bách mông, lúc này trong đôi mắt rốt cục lộ ra kinh sợ. Bất quá hắn kinh sợ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Rất nhanh thì khôi phục trấn định, bàn long phá thiên trưởng, hóa thành long chảo cánh tay phải. Nhục thân chi lực đề thăng không biết được bao nhiêu lần. Lúc này xuất ra bàn long phá thiên trưởng, uy lực không gì sánh kịp. Một cái thanh long dường như muốn nghiền nát thế gian vạn vật. Một cái nho nhỏ Viêm Sơn lại coi là cái gì? Oanh, một trưởng phía dưới, Viêm Sơn trực tiếp bị đánh máu thịt be bét. Cũng là Viêm Sơn dung hợp thiên lý truy vân báo huyết mạch. Thân thể cũng là cực kỳ cường hãn, mới có thể miễn cưỡng bảo trì hình người. Sao, làm sao có thể? Viêm Sơn nhìn Diệp Viễn, đến lúc này còn không muốn tin tưởng sự thật này. Không có gì không có khả năng. Ngụy lão quái quá cực đoan, đã đắc tội toàn bộ yêu vực. Huống hồ cái này tinh luyện thủ pháp có thể hay không đạt được chân chính thần thú tinh huyết, cũng là cũng chưa biết sự tình. Chí ít, không thể so với đột phá thần cảnh đơn giản bao nhiêu. Diệp Viễn thản nhiên nói, Viêm Sơn vẻ mặt chấn động, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà biết nhiều như vậy đồ vật. Ngụy lão quái là cái cực thần bí nhân vật thiên tài. Ngoại trừ thần vực những cái kia đại năng, có rất ít người biết hắn tồn tại. Người này đi nhầm đường, thích bắt yêu tộc người. Tinh chế thần thú huyết mạch, muốn đi qua phương thức này đạt được chân chính thần thú tinh huyết. Chỉ là lấy phương thức này để luyện ra thần thú huyết mạch quá mức pha tạp. Giống như Viêm Sơn dạng này vật thí nghiệm, trên cơ bản cuối cùng đều sẽ trở thành nửa người nửa thú người điên. Một chỉ biết là công cụ sát nhân, Ngụy lão quái không biết giết bao nhiêu yêu tộc, đã trở thành yêu tộc công địch. Nếu như không phải nhân tộc quá mạnh, sợ rằng lúc này đã phát sinh hai tộc đại chiến. Ngay cả như vậy, thánh vực không thể không nhân loại đại biểu tuyên bố phát lệnh truy nã Ngụy lão quái, rồi mới miễn cưỡng dẹp loạn yêu vực lửa giận. Người này nhất định chính là cái yêu tinh hại người. Xin lỗi, nói nhảm có chút nhiều. Cái này tiễn ngươi lên đường. Hàn quang lóe lên, Viêm Sơn đầu bay thẳng đi ra ngoài. Cái này tầng 3 đột nhiên quật khởi cường giả, cứ như vậy bị Diệp Viễn giết. Trên khán đài, Nạp Lan Sơ nhìn thấy một màn này, kích động không thôi. Hắn tỉnh lại nghe nói Diệp Viễn mở ra tu la hình thức, gấp gáp suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng là tu la hình thức đã mở ra, hắn cũng thúc thủ vô sách, rơi vào đường cùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là để cho Tôn Kỳ đỡ hắn đi tới đấu võ tràng. Lại đúng dịp thấy Viêm Sơn cùng Diệp Viễn đối chiến. Đối với Diệp Viễn giết chết Viêm Sơn, Nạp Lan Sơ cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn chân chính lo lắng là Bách Mông người kia thực lực thâm bất khả chắc. Toàn bộ tầng 3 không có ai biết hắn. Tuy là Nạp Lan Sơ đối Diệp Viễn rất có lòng tin, thế nhưng đối mặt Bách Mông bí ẩn này ra hỏa, hắn vẫn trong lòng không có. Kế tiếp, Bách Mông áo bào cho trung niên nhân lời nói bình tĩnh như cũ. thế nhưng này chút ít âm dung vẫn là bán đứng hắn tâm tình lúc này. Diệp Viễn cùng Bách Mông tỷ thí, phải là thiên khải cảnh đỉnh phong chi chiến. Hai người đến ai mạnh ai yếu, đây là tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ sự tình. Bách Mông chậm rãi tiến lên, nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi rất mạnh. Nói đến đây, Bách Mông bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ tại đợi Diệp Viễn phản ứng. Nhưng mà, Diệp Viễn không có cho hắn phản ứng chút nào. Bất quá, ngươi không phải đối thủ của ta. Tự sát đi, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Bách Mông trong lời nói để lộ ra cường đại tự tin. Đang nhìn qua Diệp Viễn như vậy khoa trương sau khi chiến đấu, còn có thể nói ra lời như vậy. Bách Mông không phải người ngu, chính là cường đại đến làm người ta giận sôi. Rất hiển nhiên, Bách Mông cái này hùng cứ tầng 3 đệ nhất cường giả thuộc về cái sau. Bách Mông lời nói gây nên rối loạn tưng bừng, không ít người đều là khiếp sợ không thôi. Bách Mông thực sự là quá tự tin. Diệp Viễn biểu hiện đã đủ chấn nhiếp nhân tâm, hắn cư nhiên tuyệt không để ở trong lòng. Viêm Sơn biểu hiện ra ngoài thực lực, so với hắn cùng Ma Vương đại chiến thời điểm còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Viễn có thể hoàn bại hắn, lẽ nào còn chưa có tư cách cùng Bách Mông đối chiến sao? Hắc hắc, Bách Mông chính là Bách Mông, hắn quả nhiên là ta thần tượng. Ta tin tưởng, hắn tuyệt không phải là đang nói mạnh miệng, mà là có đủ thực lực đến giết chết Diệp Viễn. Trong đám người, một số người đối Bách Mông lời nói sản sinh nghi vấn. Cũng có một bộ phận người cảm thấy Bách Mông là định liệu trước. Bất quá mặc kệ thế nào, Bách Mông thực lực đủ uy hiếp được Diệp Viễn. Điểm này không có ai hoài nghi. Vây công Ma Vương sự tình, ngươi nên cũng tham dự a. Diệp Viễn nhưng là đáp phi sở vấn nói. Bách Mông mỉm cười, nói, loại thủ đoạn này, thật ta là 10 phần khinh thường. Bất quá một cái nho nhỏ Ma Vương, còn không đáng cho ta xuất thủ. Cho nên, liền để phía dưới người chính mình đi chơi một chút. Bách Mông không có chút nào phủ nhận ý tứ. Hắn cũng không cần phải phủ nhận, trong mắt hắn, Diệp Viễn đã là một người chết. Hắn không cần phải để ý một người chết thái độ. Nghe vậy, Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, tốt, bắt đầu đi. Bách Mông cười nói, cũng biết người không chịu đi vào khuôn khổ. Bất quá ta vừa ra tay, người chỉ sợ cũng không có cơ hội. Oanh, tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Diệp Viễn thân thể đã giống như đạn pháo bay ra ngoài, nặng nề mà đánh vào phía trên đại trận. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Các người thấy rõ sao? Trên khán đài mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng một khắc trước hai người vẫn còn nói lời nói, làm sao đột nhiên Diệp Viễn đã bị đánh bay? Bách Mông trên mặt như trước treo nhợt nhạt nụ cười, nói rằng, ta nói rồi, ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Thân thể ngươi thật không tệ, nhưng là trong mắt của ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Biết ta vì sao lại ở lại tầng thứ 3 sao? Vẻn vẹn là bởi vì ta cảnh giới còn không có đột phá vô tương cảnh. Nhưng mà, ta thân thể đã sớm đột phá bát giai. Bát giai thân thể, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Tại luyện thể một đạo thượng mạnh hơn hắn nhân loại võ giả. Vừa rồi một quyền này, Diệp Viễn tại thời khắc mấu chốt nhất dùng cánh tay phải bảo vệ toàn thân, ngăn trở Bách Mông công kích. Bằng không, lúc này Diệp Viễn có thể hay không đứng cũng là một cái vấn đề. Diệp Viễn cánh tay phải dung hợp hồng hoang long cốt, luận cường độ tuyệt đối có thể đạt được bát giai. Nhưng là thân thể hắn bộ vị, nhưng là không có đột phá bát giai. Dù vậy, Diệp Viễn cảm giác mình cánh tay phải như là sắp gãy mất đồng dạng. Một quyền này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Viễn mình cũng không nghĩ tới,